Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 418, đột phát. Đừng xem Cường Lão Đại liên tiếp đoán sai bốn cục, cái kia có điều là bởi vì Mạnh Tử Đào trình độ cao. Trên thực tế, bản thân hắn đúng là một cái diêu đầu cao thủ, phối hợp chuyên nghiệp đầu chung, coi như là cao thủ cờ bạc, cơ bản cũng rất khó bằng âm thanh nghe ra kết quả. Mạnh Tử Đào gật đầu, cẩn thận phân rõ đầu chung bên trong đếm. Nhưng mà, ngay vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng ho khan. Mọi người xem quá khứ. Ho khan người kia chính là vị kia quản sự. Quản sự vội vàng xin lỗi, biểu thị chính mình không phải cố ý. Có điều, thời điểm như thế này ho khan, coi như hắn mọi cách giải thích, đại gia vẫn là gặp suy nghĩ nhiều. Cường Lão Đại cũng quay đầu chừng một chút, tiếp theo diêu đầu, cũng không biết hắn là cảm thấy không muốn chiếm vừa nãy quản sự ho khan tiện nghi, vẫn là nguyên nhân khác. Lần này hắn diêu đầu thời gian rất dài, đầu chung ở trong tay của hắn khoảng chừng trái phải, trên dưới liên tục tung bay, nhìn ra đại gia hoa cả mắt, diêu thật mấy phút cuối cùng mới nhẹ nhàng thả xuống. Mạnh Tử Đào khẽ cau mày. Cảm giác vừa nãy Cường Lão Đại diêu xúc sắc lúc, có lúc nghe tới là ba viên xúc sắc âm thanh, có lúc lại chỉ có hai viên xúc sắc ở động. Điều này làm cho hắn nhất thời có chút khó có thể phán đoán. Hơn nữa, để hắn có chút không làm rõ ràng được tình hình chính là giác quan thứ sáu lại cũng không quá linh. Này làm hắn có chút khó khăn. Cuối cùng chỉ được miễn cưỡng nói rằng, đại vệ sĩ cẩn thận mà mở ra đầu chung, khán giả đều thất kinh. Nguyên lai, khay trên bầy đặt ba viên xúc sắc, lại xem chồng la hắn giống như vậy, bất thiên bất ỷ địa chồng lên nhau. Trên cao nhất rõ ràng là màu đỏ hai điểm. Này để mọi người kinh ngạc sau khi vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mọi người đều không khỏi uống lên thải đến. Cường Lão Đại khẽ mỉm cười. Kết quả như thế này, đối với hắn mà nói là ăn sáng một tờ. Đừng nói dùng ba viên sợi, coi như bốn viên năm viên, hắn đều là điều chắc chắn. Mà hắn hiện tại lấy ra này một tay, cũng là vì xuất kỳ bất ý mà thôi. Dù sao bọn họ không phải đoán đếm, chỉ là đoán to nhỏ cùng báo mà thôi. Mạnh Tử Đào nói rằng, Cường Lão Đại, người này một tay xác thực khiến tại hạ khâm phục. Có điều chúng ta trước đó có thể nói rõ ràng tình huống như thế, đếm toán một viên, vẫn là ba viên, toán ba viên đi, bởi vì hiện tại chỉ đoán ba loại kết quả, chỉ tính một viên. Cường Lão Đại cảm giác mình có chút chịu thiệt. Tiếp đó, Cường Lão Đại ra hiệu Mạnh Tử Đào nhìn xuống diện hai viên xúc sắc. Chỉ thấy một viên là ba, một viên là một, gộp lại là sáu giờ, vẫn là tiểu, lại như Cường Lão Đại nghĩ tới như vậy. Ván này đúng là xuất kỳ bất ý. Mạnh Tử Đào cũng không thế nào lo lắng. Nếu như Cường Lão Đại có thể ở tình huống như vậy, có thể diêu ra báo, cái kia mới có thể làm hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiếp đó, Cường Lão Đại liền cầm lấy xúc sắc bỏ vào đầu chung bên trong, lại bắt đầu chậm rãi bắt đầu run rẩy lên. Lần này, Cường Lão Đại thay đổi một cái thủ pháp. Mạnh Tử Đào chỉ thấy không ngừng mà diêu đầu, nhưng rất khó nghe ra xúc sắc âm thanh. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút phiền phức. Hơn nữa, giác quan thứ sáu lại không nhiều lắm phản ứng. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào rõ ràng, chính mình giác quan thứ sáu nên cũng không thể thời gian dài sử dụng. Dùng đến thời gian dài ra, sẽ mất linh. Này ít nhiều khiến hắn có chút đau đầu. Hiện tại hết cách rồi, chỉ có thể dựa vào thực lực. Hắn nhắm mắt lại, thật giống đang nhắm mắt dưỡng như thần. Cường Lão Đại vô cùng chuyên chú diêu đầu, bên cạnh mọi người một cái hai cái đều nín thở. Trong khoảng thời gian ngắn, ngoại trừ Cường Lão Đại ở ngoài, tất cả mọi người đều hoàn toàn địa yên tĩnh lại, hầu như nghe được cả tiếng kim rơi. Có thể nói, bên cạnh trong lều truyền tới âm thanh đều so với bên này còn lớn hơn. Sau một chốc, Cường Lão Đại vững vàng mà thả tay xuống bên trong đầu chung. Mạnh Tử Đào mở mắt ra. Tiểu vệ sĩ tiến lên mở ra đầu chung. Lúc này, trái tim tất cả mọi người tình đều có chút sốt sắng. làm xúc sắc xuất hiện ở trước mặt mọi người một sát na. Đại gia lại là một trận kinh ngạc, lần này lại còn là ba viên xúc sắc chồng La Hán. Trên cao nhất một viên đếm là một, vệ sĩ lần lượt bắt xúc sắc, kết quả viên thứ hai là một, viên thứ ba vẫn là như thế, lại là báo. Nhìn thấy kết quả này, Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài một tiếng, là chính mình do dự, không phải vậy nên đoán đúng. Có điều này bảy cục hạ xuống, mình đã cơ bản thăm dò bộ này xúc sắc âm thanh. Lại xuống đi cơ bản là sẽ không lại sai rồi. Cường lão đại nhìn thấy kết quả này, trong lòng một trận mừng như điên. Kỳ thực kết quả mở ra đến trước, trong lòng hắn cũng dù sao cũng hơi không chắc chắn. Hiện tại đến xem, hắn vẫn có thể điều động bộ này đánh cược. Cụ, tiếp đó, hắn muốn cho Mạnh Tử Đào một ván đều thắng không được. Giờ khắc này cường lão đại vô cùng tự tin. Thủ pháp cũng không còn bình thản không có gì lạ. Xem ra vô cùng vui mắt. Mọi người cũng đối với kết quả rất là chờ mong. 5 giờ, tiểu, Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Vệ sĩ mở ra đầu chung. Đếm thình lình chính là 5 giờ. Chuyện này đối với cường lão đại tới nói. Giống như đại mùa đông có người cho trên đầu hắn rót một chậu nước lạnh. Để hắn tâm oa lương, bây giờ đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Tình thế tốt đẹp, hắn chỉ cần lại thắng ván kế tiếp, là có thể muốn thắng được thi đấu. Còn đối với cường lão đại tới nói, tình thế liền rất không lạc quan. Cường lão đại thật sâu nhìn Mạnh Tử Đào một chút, tiếp theo ung dung thong thả địa xúc sắc để vào đầu chung. Lúc này nhưng là dùng sức mà bắt đầu run rẩy lên. Đầu chung bên trong xúc sắc va chạm rầm rầm vang lên. Này lay động. Đầy đủ diêu sắp tới 5 phút đồng hồ, cường lão đại mới ngừng lại, đem đầu chung bỏ lên trên bàn. Mạnh Tử Đào cười hướng về cường lão đại dựng thẳng lên ngón cái. Cường lão đại, thực sự là khâm phục, lại có thể diêu ra như vậy đếm đến. Có điều, chúng ta có thể chiếm được sự nói rõ trước. Tình huống như thế tính thế nào? Là chỉ tính 2 viên xúc sắc đây? Vẫn là nói thế nào? Mạnh Tử Đào lời nói để khán giả nghe được đều có chút không hiểu ra sao. Cái gì gọi là chỉ tính 2 viên xúc sắc? Lẽ nào mặt khác 1 viên còn có thể bị đầu chung cho ăn hay sao? Mà trái lại cường lão đại thì có chút sững sờ. Bởi vì Mạnh Tử Đào xác thực nói đúng. Thế nhưng Mạnh Tử Đào làm sao gặp đoán đúng đây? Hắn thực sự không hiểu nổi. Chẳng lẽ lúc trước cái kia 2 cục Mạnh Tử Đào là ở giả làm heo ăn thịt hổ? Không phải vậy, làm sao có khả năng đoán được đây? Nhìn trầm mặc cường lão đại, Mạnh Tử Đào vi cười nói. Cường lão đại, cho cái đúng số đi. Cường lão đại phất phất tay, có vẻ hơi mất hết cả hứng. Lên tiếng nói, ta kỹ thuật không kém, nhưng ngươi thính lực cũng tương tự không kém. Ván này coi như ta thua. Nguyện thua cuộc, Lư Miểu ép ở ta những thứ kia. Ngươi đi đem đi đi. Sau khi xử lý như thế nào? Đó là chuyện của ngươi. Nếu đạt đến mục tiêu của chính mình, Mạnh Tử Đào liền hướng cường lão đại chắp tay. Đưa ra cáo từ, chờ quản sự mang theo Mạnh Tử Đào mọi người đi ra lều vài lúc. Có người liền vội vàng tiến lên mở ra đầu chung. Kết quả hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai. Đầu chung bên trong 3 viên xúc sắc hiện thẳng tắp sắp xếp. Nhưng mà, trung gian cái kia 1 viên, lại là góc đỉnh đứng thẳng. Bởi vì có 2 viên xúc sắc mang theo, bảo trì lại cân bằng. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bất kể là cường lão đại kỹ thuật, vẫn là Mạnh Tử Đào tài lực, đều làm bọn họ vạn phần khâm phục. Một bên khác, quản sự mang theo Mạnh Tử Đào bọn họ ra lều vải. Đi tới cách đó không xa một tòa cửa có 2 vị thủ vệ canh gác nhà gỗ nhỏ. Đi vào nhà gỗ, Mạnh Tử Đào phát hiện tới gần cửa vị trí, bày đặt một tấm bàn dài. Bàn dài mặt sau ngồi một cái mang kính mắt người đàn ông trung niên. Quản sự giới thiệu nói, vị này chính là kế toán. Sau khi, liền cho kế toán nói một tiếng, để kế toán đem Lư Miểu chống đỡ ép ở đây đồ cổ lấy ra. Lư Miểu chống đỡ ép ở đây đồ cổ tổng cộng có 4 cái. Phân biệt là một chiếc dương, một con đồng huân lô, một cái ngọc khí cùng với một cái đồ sứ. Mạnh Tử Đào trực tiếp dùng tới dị năng. Bốn món đồ giá trị ở ngàn vạn khoảng trường. Trái phải, vật nào cũng là tinh phẩm. Bất quá đối với hắn lúc này tới nói, tìm kiếm người của Blackfire muốn tìm đến cùng là cái gì? Mới là hắn để ý nhất, mà dị năng cũng có phát hiện. Đồ vật không có gì bất ngờ xảy ra, nên ngay ở bên trong dương. Cái dương là quan dương gia. Quan dương gia cũng không phải là quan dùng, cũng không phải làm bằng da. Chính là chỉ một loại hình thể hơi lớn trang điểm vali. Từ đại tống kính vali diễn biến mà đến một loại khối lượng cơ thể khá nhỏ chế tác so sánh tinh mỹ. Loại nhỏ gia cụ, bình thường do vali thể, vali nắp cùng vali tòa tạo thành. Vali thể trước có hai cánh cửa, bên trong thiết ngăn kéo một số. Vali nắp cùng vali thể có trục hợp, trước cửa có diện diệp vợt, hai bên an đề tay. Trên có không nắp làm bằng gỗ vali cụ. Này con quan dương gia là sử dụng huỳnh đàn chế tác mà thành. Vì là thời Minh gia cụ, ở lúc đó hẳn là quan to hiển quý sử dụng. Vali chính diện vì là đi ngược chiều môn. Bên trong phân ba tầng, thiết ngăn kéo năm cụ. Vali nắp, trên cửa an đồng sức kiện. Vali thể hai bên trang đồng đề tay. Dưới có tòa đài, đường đáy vì là khổn môn thức khúc một bên. Vali nắp bên trong có một phương hình thiển thế. Mạnh Tử Đào mở ra cái dương kiểm tra một phen. Ở bề ngoài cũng không có phát hiện. Cái này cũng là bình thường. Không phải vậy cái nào còn vòng đến hắn. Bởi hoàn cảnh không đúng, Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều hơn coi. Đem còn lại ba món đồ nhìn một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đồ vật đều không có vấn đề. Vậy được, ta còn có việc. Liền không tiễn. Vào lúc này, quản sự thái độ đại biến, ngữ khí cũng khá là đông cứng. Mạnh Tử Đào nhìn một chút quản sự, hỏi, ngươi có phải là quên món đồ gì? Món đồ gì? Quản sự làm bộ một mặt kinh ngạc dáng dấp, đồ vật đều ở nơi này à? Nào sẽ kế cũng gật đầu nói, đồ vật đều ở nơi này, ta cũng sẽ không nhớ lầm. Mạnh Tử Đào nói, còn có giấy nợ đây. Cái gì giấy nợ? Đại ca có nói giấy nợ sự tình sao? Kế toán làm bộ mê hoặc địa nhìn về phía quản sự. Chưa từng nói a. Quản sự vẫy vẫy tay. Trong lòng liên tục cười lạnh. Đắc tội rồi nhà ta lão đại. Lại còn muốn cầm đồ vật cùng giấy nợ rời đi. Thực sự là mơ hão. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Bẫy người lại khanh đến trên đầu hắn đến rồi. Con cọp không phát uy. Thật khi bọn họ là mèo ốm sao? Bên cạnh Mã Dự Văn mọi người cũng đều nổi giận đùng đùng. Này không phải cố ý tìm cớ sao? Bọn họ làm sao có thể nhẫn? Các ngươi muốn làm gì? Quản sự sắc mặt lạnh lẽo. Làm việc trước tiên nghĩ rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Chấm ngoặc kép. Quản sự sau khi nói đến đây, Mạnh Tử Đào đột nhiên cảm thấy một trận khiếp đảm. Thật giống có chuyện gì muốn phát sinh giống như vậy. Đang muốn ứng đối như thế nào? Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Nổ tung cách nhà gỗ nhỏ vị trí không xa. Tiếng nổ mạnh vang lên. Mạnh Tử Đào bọn họ cũng có thể cảm giác được. Mặt đất đều bởi vậy đang run rẩy. Nhà gỗ nhỏ một mặt vách tường, càng là trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ thủng. Chỉ thấy bay lên mảnh gỗ. Một khối đánh đến kế toán trên đầu. Kế toán một tiếng hét thảm. Đầu dòng máu như cột. Trực tiếp ngã trên mặt đất. À, ngay lập tức đại gia lại nghe được một tiếng hét thảm. Nhưng là không biết món đồ gì. Quấn tới quản sự trong mắt trái đi tới. Nửa bên mặt đều trong nháy mắt bị máu nhuộm đỏ. Biến cố đột nhiên xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều không biết làm sao. Cũng may Mạnh Tử Đào phản ứng cấp tốc. Trực tiếp đem bên người Mã Dự Văn cùng Tô Chiết Ấn tới trên đất. Ngoài miệng quát to một tiếng. Ngã xuống. Mà Lư Hoàng Nhạc vận khí sẽ không có tốt như vậy. Không có Mạnh Tử Đào hỗ trợ. Hơn nữa tuổi tác hắn cũng lớn hơn. Động tác không nhanh nhẹn. Bao nhiêu được một chút thương. Vạn hạnh trong bất hạnh là. Hắn không có quản sự và kế toán như vậy thảm. Sau một chốc. Lại có lần thứ hai nổ tung. Đem nhà gỗ nhỏ nổ thành lảo đà lảo đảo. Mã Dự Văn bọn họ nằm trên mặt đất. lo lắng nhà gỗ nhỏ liền như thế sụp. Vậy bọn họ liền chỉ có thể sống chôn. Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không thế nào lo lắng. Hắn chỉ là kỳ quái. Khỏe mạnh, tại sao có thể có chuyện như vậy phát sinh? Là trả thù vẫn là cái khác? Hoặc là hướng về phía bọn họ đến? Sau một phút, ngoại trừ gào khóc, kêu cứu cùng với thống khổ tiếng rên rỉ ở ngoài, đã không động tĩnh gì. Mạnh Tử Đào ngẩng đầu lên, phát hiện cái kia kế toán khá là xui xẻo. Đã chỉ có ra khí, không có tiến vào khí, mà cái kia quản sự trực tiếp cho đau hôn mê. Đáng đời, đối với hai người kia, Mạnh Tử Đào cũng không có bất kỳ lòng thông cảm. Cảm giác không còn nguy hiểm. Hắn bò người lên, từ vừa nãy nổ ra lỗ thủng nhìn ra ngoài. Phát hiện bên ngoài là hỏng bét. So sánh với còn đứng thẳng nhà gỗ nhỏ, ba cái lều vải trực tiếp cho nổ sụp. Không ít người ở thống khổ dãy giụa, gào khóc cứu mạng. Mạnh Tử Đào phát hiện, nổ tung vị trí có hai cái. Lần thứ nhất nên liền tới gần ở chính giữa lều vải. Nhân vì cái này lều vải cách nhà gỗ nhỏ tương đối gần. Vì lẽ đó nhà gỗ nhỏ mới chịu đến khá lớn ảnh hưởng. Cái kia phía ngoài lều, trực tiếp nổ ra một cái hố sâu. Mạnh Tử Đào tính toán, chiều sâu có ít nhất 1 mét có hơn. Có thể thấy được nổ tung lúc uy lực lớn bao nhiêu. Mà lần thứ hai nổ tung địa phương là to lớn nhất cái kia lều vải. Trực tiếp đem lều vải đều nổ thành có chút vụn vặt. Cân nhắc đến người bên kia mấy. Này hai lần nổ tung thương vong phỏng chừng tiểu không được. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào có chút lặng lẽ. Ngay lập tức hắn phục hồi tinh thần lại. Vội vã gọi điện thoại báo cảnh sát. Mã Dự Văn cũng theo sát Mạnh Tử Đào bò lên. Xem đi ra bên ngoài hình dạng, hắn đều có chút ngây người. Đón lấy, hắn cũng liền bận bịu lấy điện thoại di động ra gọi cầu cứu điện thoại. Đánh xong điện thoại, Mạnh Tử Đào vội vã chuẩn bị đi ra cửa cứu trợ người bệnh. Có điều trước khi đi, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đi tới bàn dài trước, khom lưng mở ra ngăn kéo. Chỉ thấy bên trong bầy đặt nhiều trương giấy nợ. Mạnh Tử Đào tìm kiếm một hồi, từ bên trong tìm ra lư miểu giấy nợ. Giấy nợ mặt trên viết, đồ cổ chống đỡ ép 400 vạn. Trong đó phần lớn đều bị lư miểu cầm còn lấy trước cựu trái. Còn lại còn có 100 vạn nợ nần. Điều này làm cho hắn nhìn đều cảm thấy khá là không nói gì. Nếu như hắn sinh con như vậy, vẫn là sớm một chút đuổi rồi xong việc đi. Đem giấy nợ cầm vào tay, Mạnh Tử Đào chú ý tới, trong ngăn kéo còn bày đặt một con long quy. Này long quy cũng không biết là dùng món đồ gì làm. Xem ra ô tất bôi đen, không hề bắt mắt chút nào. Nhưng mà, vật này mang đến cho hắn một cảm giác nhưng tương đương quái dị. Liền hắn vội vã sử dụng dị năng. Kết quả nhưng thật giống như đá chìm biển lớn. Không cần phải nói, vật này khẳng định là bảo bối. Mạnh Tử Đào lập tức liền lấy vào tay bên trong. Quan dương ra, http://img1.imgtn.bdimg.com/iu=14688805549177979 và FM bằng 27 và GP=0.jpg mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.